Xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Tiên qua tập số 718 nhé. 718 hay 719 nhỉ? 718 ạ. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong một like video nhé. Và một đăng ký kênh, anh em nào chưa đăng ký kênh của Phong thì cho Phong một đăng ký kênh ạ. Tiến Phong xin chào David nhé, chào Nguyễn Thành Nam, chào Đinh Mão Phạm, chào Mạnh Hoàng Tùng, chào Hà Tâm, chào Thiết Nguyễn, chào Mẫn Huỳnh, chào Phong Danh, chào Tí Bùi, chào In Gia Ghi, chào Toàn Nguyễn. Ông David Mai lên thứ hai thì nhà lên đầu suốt. Người lên đầu là URMVN hay lên đầu lắm, suốt ngày lên đầu, dạo này đi vắng đâu ấy. Chào Đồng Nguyễn nhé. Và chúng ta vào diễn biến tập truyện. Chúc tất cả mọi người có những diễn biến, những giây phút nghe truyện thật là thư giãn nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 718. Chào Trọng Lê ạ. Tháng này cũng không có đại sự gì. Kịch quỹ nói, hiệu suất làm việc của các điện đều rất cao. Những chuyện vụn vặt đều được giải quyết triệt để. Thường Minh cũng nói, sau khi khuôn khổ đã được dựng lên, làm việc gì cũng nên trở nên dễ dàng hơn. Kịch quỹ nói, chỉ có một việc cần phải báo cho mọi người biết trước. Ngũ hình tháp về sau sẽ không tiếp tục phụ trách thái hư sự kiện trì nữa, mà tập trung giám sát các điện, để phân chia rõ ràng quyền hạn và trách nhiệm, không để luật lệ trở thành văn chương rỗng tuếch được. Đấu Chiêu nhíu mày, chuyện này chẳng phải do thái hư đạo chủ phụ trách sao? Hoàng Xá Lợi cũng lên tiếng, người nào có thể giấu giếm được siêu thoát chứ? Kỳ quỹ bình tĩnh nói, mọi người đều hiểu, thái hư đạo chủ sẽ không can thiệp vào hiện thực. Đây là đề phòng ngừa việc có người lợi dụng thủ đoạn hiện thực, che giấu hành vi mờ ám trong thái huyễn cảnh. Chuyện này đã được thái hư đạo chủ tán thành, ta không phải mang ra để bàn bạc, mà chỉ là thông báo. Từ nay về sau khi mỗi một sự kiện trong thái hư sự kiện hoàn thành, đều sẽ là trải qua hai lần kiểm tra, lần lượt do thái hư đạo chủ và ngũ hình tháp thực hiện. Làm như vậy, chẳng khác nào là tiếp tục thu giảm quyền lực của các điện trong việc xử lý thái hư sự kiện, đảm bảo tối đa sự công bằng của thái hư các. Kỳ quỹ bổ sung, nếu các điện vi phạm, nhẹ thì sự kiện sẽ được khởi động lại, nặng thì sẽ bị tước danh hiệu các viên. Về điều kiện cụ thể, chư vị có thể xem qua thái hư câu ngọc, ta sẽ không nhắc lại ở đây nữa. Trung Huyền giận vung đao bút của mình lên, thuận miệng nói, cuối cùng cũng có một chuyện đáng để ghi chép, nếu không ta sợ người khác tưởng mình đang viết giã sử nữa. Trong toàn bộ thái hư các, cũng chỉ có gã và kịch quỹ là đang nghiêm túc thúc đẩy hội nghị, trong lòng không khỏi có chút mệt mỏi. Những người khác chỉ ngồi ở đây tranh giành quyền lực, cạnh tranh đều diễn ra âm thầm dưới gầm bàn, mọi chuyện đều giao cho đám thuộc hạ đi làm. Khương Các Viên thì có vẻ là ngoại lệ. Ánh mắt Trung Huyền giận quét qua dường như đã đánh thức Khương Vọng. Hắn nhanh chóng thoát khỏi trạng thái thờ ơ, mở miệng lên tiếng, nếu mọi người đã không có chuyện gì cần bàn bạc, ta có một chuyện muốn nhờ chư vị cùng thảo luận. Kịch quỹ nhìn sang hỏi, có chuyện gì? Đấu Chiêu cười nhạo, chẳng lẽ là chuyện ở bên Tuyết Quốc không giải quyết được, giờ muốn cầu cứu mọi người chứ gì? Khương Vọng cũng lười đôi co với gia hỏa này, chỉ kẽ búng ngón tay một cái, 7 viên tiên niệm bay ra, lơ lửng ở trước mặt mỗi một vị các viên. Nhìn kỹ rồi hãy nói. Trung Huyền giận vươn tay nắm lấy tiên niệm này, xem xét một chút, có chút kinh ngạc nói, pháp môn tinh lộ. Những người có mặt đều không phải là hạng người tầm thường, sao có thể không nhận ra giá trị của môn bí pháp này chứ? Có thể giảm bớt độ khó khi xây dựng tinh lâu, có thể khiến cho tinh lâu sau khi xây dựng trở nên kiên cố hơn, có thể tăng cường liên kết giữa các tinh lâu, có thể khiến cho tu sĩ ngoại lưu nhận được tinh lực hỗ trợ nhiều hơn. Có thể nói nó không phải là một cuộc cải cách to lớn đối với hệ thống tu hành hiện tại, nhưng mà tuyệt đối là một sự bổ sung vô cùng quan trọng. Khương Vọng lấy bí pháp như vậy ra, hắn đang muốn làm cái gì vậy? Ánh mắt tất cả các viên đều trở nên vô cùng phức tạp, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình. Bao nhiêu tiền? Đấu Chiêu cũng không có giả vờ nữa, trực tiếp hỏi, ta mua. Khương Vọng quay qua nhìn y nói, đấu các viên thực sự là sảng khoái nha. Ta không hề giấu giếm điều gì ở bên trong tiên niệm này. Bí pháp đã truyền thụ cho ngươi toàn bộ, ngươi còn muốn bỏ tiền ra mua thêm một lần nữa sao? Có tiền nếu như luyến tiếc tiêu xài thì cũng bằng không. Giọng điệu của Đấu Chiêu vẫn là tùy ý như cũ, nhưng mà thái độ của y lại rất nghiêm túc. Cho không, ta lại cảm thấy cũng không yên tâm. Vạn kim cầu tâm an. Khương Vọng vỗ tay cười nói, có tiền thực là tốt rồi. Tần Chí Trần cũng nói, nếu Khương Trần Nhân có ý, giá cả đều dễ thương lượng. Người nào cũng có thể nhìn ra được giá trị của tinh lộ chi pháp. Nếu chuyện này có thể dùng tiền để giải quyết, vậy thì không còn gì tốt hơn. Khương Vọng lắc đầu. Hắn ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình, thu hồi lại dáng tươi cười, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Hôm nay là Thái Hư hội nghị lần thứ hai của Thái Hư Các. Chư vị đều là Thái Hư Các viên tâm hướng về nhân tộc. Ta cần phải nghiêm túc giới thiệu môn tinh lộ chi pháp này cho mọi người. Lúc này hắn hoàn toàn không còn khí thế quyết long hổ với Đấu Chiêu, cũng không còn vẻ ôn hòa như thường ngày, mà toát ra vẻ nghiêm nghị hiếm thấy, khiến cho những các viên có mặt cũng không kìm được trở nên nghiêm túc hơn. Pháp môn này là do Tiêu Thứ, thiên tài của Đan Quốc sáng tạo ra. Hắn từng có lý tưởng thay đổi Đan Quốc, thay đổi thế giới, nhưng mà lý tưởng ấy đã bị một viên giả đan đánh nát đi, cũng sụp đổ theo tinh lâu quán. Không lâu sau khi hắn chết, Đan Quốc cũng theo đó mà diệt vong. Khương Vọng vô cùng nghiêm túc nói, nhưng Tiêu Thứ không phải là chết đi là không còn gì. Hắn không hề đến thế gian này một cách vô ích. Trước khi chết, ở trong hơi thở thoi thóp trên con phố dài ở Bất Thục Thành, hắn đã truyền thụ môn bí pháp này cho ta. Ta đã tự mình kiểm chứng qua tính ưu việt của môn bí pháp này, đồng thời cũng là không ngừng điều chỉnh và sửa chữa. Rốt cục đến 6 năm sau, hôm nay ta có thể tự tin nói với tất cả mọi người rằng, tinh lộ chi pháp mà Tiêu Thứ sáng tạo năm xưa có thể coi là một sự bổ sung quan trọng cho pháp môn tu hành ngoại lưu. Nó có thể giúp cảnh giới ngoại lưu có thể đạt đến một cách dễ dàng hơn, có thể tăng cường sức mạnh cho tất cả tu sĩ ngoại lưu. Đó là sáng tạo của thiên tài. Tuy không thể tỏa sáng rực rỡ như một thời đại, nhưng nhất định sẽ có lưu truyền công lao muôn đời. Đúng vậy. Quả thực đúng như là chư vị đã nghĩ. Ánh mắt Khương Vọng rõ ràng lướt qua từng viên một. Ta sẽ kế thừa di chí của Tiêu Thứ, chia sẻ môn bí pháp này cho tất cả tu sĩ trên thế gian một cách không ràng buộc. Tiêu Thứ đã chết, Đan Quốc cũng đã diệt vong, hắn đã không còn gì để cầu nữa. Ta chỉ là một người may mắn được tiễn hắn một đoạn đường cuối cùng. Ta cũng không cầu mong điều gì, chỉ mong nhân đạo hưng thịnh, cũng mong lịch sử nhớ đến người tên là Tiêu Thứ đây. Trước khi chết, Tiêu Thứ đã nói gì? Hắn nói, ta tin rằng người dám mạo hiểm dành cho ta đồng tình nhất định có dũng khí để thay đổi thế giới. Vào khoảnh khắc cuối cùng trong cuộc đời, gã cho rằng Khương Vọng là người khác biệt, là người có khả năng thay đổi toàn bộ thế giới. Vì vậy gã đã giao phó tinh lộ chi pháp, giao phó lý tưởng cả đời của mình cho đối phương. Nhưng con đường này xa xôi biết bao. Cho đến hiện tại, Khương Vọng đã nổi danh khắp thiên hạ. Cho dù là thực lực hay địa vị, đều đứng ở trên đỉnh cao thế tục. Nhưng hắn vẫn không dám nói muốn thay đổi thế giới. Khi đứng càng cao, nhìn càng xa, càng thấy được sự nhỏ bé của bản thân. Thế giới này không cần một kẻ ngu xuẩn tự đại đến thay đổi. Càng đi về phía trước, Khương Vọng lại càng thận trọng, bởi vì nhất cử nhất động của hắn sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người. Hắn không xem sự chú ý của người đời là vốn liếng của bản thân, mà xem đó là trách nhiệm. Nhưng hắn ta rất sẵn lòng làm một việc rõ ràng, có lợi ích cho toàn bộ thế tục. Như ở biên hoang, như ở họa thủy, cũng như lúc này. Muốn phổ biến tinh lộ chi pháp, không có bình đài nào tốt hơn Thái Hư Các, không có thân phận nào tốt hơn Thái Hư Các viên. Trung Huyền giận trầm giọng nói, môn bí pháp này được phổ biến thông qua Thái Hư Các, thanh danh của Thái Hư Các sẽ được nâng lên một tầm cao không thể tưởng tượng nổi. Tất cả chúng ta đều sẽ được hưởng lợi từ việc này. Gã không muốn nói thẳng ra chuyện hôm nay Tiêu Thứ đã chết, Đan Quốc đã diệt vong. Nếu Khương Vọng muốn chiếm thành quả này làm của riêng mình, căn bản sẽ không có một ai lên tiếng phản bác. Mà dựa vào công lao sáng tạo và phổ biến tinh lộ chi pháp, Khương Vọng có thể một bước trở thành nhân vật cấp bậc tông sư của nhân tộc, hưởng thụ thanh danh hiển hách mà bất kỳ một tu sĩ đồng lứa nào cũng có thể sánh bằng. Lùi một bước mà nói, nếu lấy môn bí pháp này giao dịch với bất kỳ một bá chủ quốc nào, cũng có thể đổi lấy một khoản tài phú khổng lồ không thể tưởng tượng nổi. Bí pháp có tác dụng của tất cả tu sĩ ngoại lâu, có thể giúp bất kỳ thế lực nào giành được tiên cơ trong một khoảng thời gian nhất định. Nhưng Khương Vọng không làm như vậy. Hắn không một chút do dự cống hiến môn bí pháp này, còn thông qua Thái Hư hội nghị để quyết định cách thức phổ biến. Hơn nữa từ đầu đến cuối chỉ nói về công lao của Tiêu Thứ. Lúc này Trung Huyền giận dường như bỗng nhiên hiểu ra tại sao đã có nhiều người ủng hộ Khương Vọng như vậy. Tại sao rõ ràng hắn không thuộc về bất kỳ một thế lực nào lại có thể trở thành người đầu tiên được nhất trí thông qua nhân tuyển Thái Hư các viên. Người có thể yêu mến hắn, có thể oán trách hắn, có thể chán ghét, thậm chí là căm hận hắn. Nhưng mà ngươi phải thừa nhận, đây là sự thực, là một người rất đáng tin cậy. Cái tên Khương Vọng tượng trưng cho vĩnh viễn có thể tin tưởng. Đây là hứa hẹn của người với Tiêu Thứ sao? Hoàng Xá Lợi hỏi. Khương Vọng suy nghĩ một chút nói, coi như là vậy. Trên thực tế, khi Tiêu Thứ qua đời, hắn chưa từng đưa ra bất kỳ một câu trả lời nào chắc chắn. Bởi vì biết rõ trọng lượng của lời hứa, cho nên hắn không hứa hẹn một cách dễ dàng. Khi Tiêu Thứ chết đi, gã không có bất kỳ một yêu cầu nào, chỉ có ngọn lửa kỳ vọng hừng hực không tắt. Sau khi bôn ba ngàn vạn dặm, người tiễn đưa gã đã cố gắng đáp lại. Biểu quyết đi. Sau khi trầm mặc một lúc lâu, Kỳ Quỹ nghiêm túc lên tiếng. Còn nên lấy danh nghĩa Thái Hư phổ biến tinh độ chi pháp hay không? Mời chư vị cùng nhau thảo luận. Ta có thể lấy lý do để cự tuyệt chứ? Thường Minh thở dài một tiếng. Ta hoàn toàn ủng hộ chuyện này. Tần Chí Trần nói. Ta nghĩ chuyện này căn bản không cần phải biểu quyết. Trọng Huyền Tuân im lặng ngồi thẳng dậy. Phiếu của ta giao cho Tiêu Thứ một cách vô điều kiện. Đấu trường hôm nay lần đầu tiên lộ ra vẻ nghiêm túc. Y ngồi nghiêm chỉnh nói. Từ nay trở đi, ta sẽ ghi nhớ cái tên Tiêu Thứ này. Hoàng Sát Lợi giơ cao tay từ nãy đến giờ, vẫn chưa hề hạ xuống. Trung Huyền giận vung bút lên quyển trục, khắc ghi lịch sử. Như vậy, nhất trí thông qua. Thái Hư huyễn cảnh, chương tu hành, di niệm của Tiêu Thứ. Những dòng chữ này hiện ra trước mắt Vệ Du. Gã đều nhận ra từng chữ một, khi kết hợp lại với nhau mang ý nghĩa rất khó hiểu. Trường tu hành là cái gì? Tiêu Thứ là ai? Tiếp xúc với Thái Hư huyễn cảnh lâu như vậy, thậm chí đã cướp được phúc địa thứ 17, nhưng mà đây là lần đầu tiên gã gặp phải tình huống như vậy. Độ an toàn của Thái Hư huyễn cảnh không cần phải bàn cãi. Gã buông lỏng tâm thần, cảm nhận những dòng chữ này, sau đó nắm bắt một thông tin. Theo quyết định của Thái Hư Các, tất cả tu sĩ đạt đến nội phủ cảnh trở lên, hoàn thành bất kỳ một nhiệm vụ nào ở bên trong Thái Hư quyền trục đều có thể nhận được di niệm của Tiêu Thứ, cũng chính là thiên tài đan quốc năm xưa, học được tinh độ chi pháp, bổ sung chương ngoại lâu ngoài phần thưởng nhiệm vụ ban đầu. Thông tin rất rõ, tương đương với việc Thái Hư Các tặng miễn phí môn bí pháp này cho Thái Hư hành giả. Chương ngoại lâu là gì? Là chỉ hệ thống tu hành ngoại lâu cảnh sao? Tinh lộ chi pháp rốt cục là phải ưu việt đến mức nào mới dám buông lời cuồng ngôn như vậy? Trở về phải hỏi Tần Chí Trần mới được. Tâm niệm của Vệ Du vừa động, bên cạnh chẳng phải có một Thái Hư Các viên sao? Cần gì phải đi xa như vậy? Nghĩ đến điều này, gã lập tức thoát khỏi Thái Hư huyễn cảnh, nhìn sang bên cạnh mình. Khương Trần, người đâu? Vệ Du bỗng nhiên đứng bật dậy. Ở trong lầu hiện tại trống rỗng, không có lấy một bóng người. Khương Trần Nhân sải bước ở bên trong gió tuyết. Tuyết vực như là một giấc mộng dệt bằng gió tuyết. Tuyết rơi triền miên, gió chẳng lúc nào ngừng. Hắn tu luyện ở Thái Hư Vọng lâu bao nhiêu ngày, Vệ Du liền đi theo bấy nhiêu ngày. Vì vậy hắn không cần tiếp tục hỏi đối phương có việc gì phải làm hay không. Việc Vệ Du cần làm cũng đã làm xong rồi, mà hắn cũng không định ở lại thêm nữa. Mỗi một Thái Hư hành giả hoàn thành nhiệm vụ đều sẽ tiếp nhận di niệm của Tiêu Thứ. Đó là thanh âm của Tiêu Thứ trong ký ức được Khương Vọng mô phỏng lại. Chỉ có một câu, gã sẽ hỏi mỗi người. Người có còn dũng khí thay đổi thế giới hay không? Không cần hồi đáp. Tinh lộ chi pháp này sẽ ban tặng mỗi người một cách vô cùng công bằng, bất kể người đó có suy nghĩ hay là không. Thế giới này có thể được người trẻ tuổi cải biến hay không? Là thay đổi tốt đẹp không? Hay là trở nên tồi tệ hơn? Tạm thời vẫn chưa có câu trả lời. Nhưng mà Tuyết Quốc lúc này cũng nên thay đổi rồi. Tinh lộ chi pháp có thể bổ khuyết trục chương ngoại lâu, là lễ vật Tiêu Thứ lưu lại cho nhân gian, bất kỳ tu hành giả nào cũng không nên bỏ qua. Nếu như Tuyết Quốc tiếp tục bế quan tỏa càng, chính là chủ động tụt hậu so với thời đại, là không thể để tâm đến lợi ích căn bản của hàng vạn tu hành giả quốc gia này. Bản thân thấy huyễn cảnh có ý nghĩa như vậy, nhưng mà không trực quan, không trần trụi bằng tinh lộ chi pháp. Giống như người nói hài tử phải đến trường học, phải đọc sách mới còn ra đường. Còn đường xa, có thể sẽ không có quá nhiều người để ý. Nhưng mà nếu người nói đến trường học liền được tặng trứng gà, liền lập tức cửa học đường sẽ bị đạp đổ. Rẽ qua con phố này chính là quan đạo của Tuyết Tịch Thành. Trên con đường chính rộng rãi, đủ cho 8 con ngựa chạy song song. Lữ Khôi Võ đứng hiên ngang. Lữ Khôi Võ lúc này khoác lên mình áo giáp nặng nề, mũ giáp đen kẹp ở nách trái, tay phải xách một vò rượu cũ kỹ, ở chỗ mép vò còn dính dấu niêm phong, đang ngửa đầu uống ừng ực. Yết hầu của gã chuyển động, rượu chảy róc rách, hương rượu nồng nàn, cái mũi đỏ bừng lại càng thêm đỏ vì rượu. Gió lạnh thổi tan sương mù dày đặc, ở trên đường chính trở nên mộng mơ. Sau gã là hàng hàng lớp lớp binh sĩ mặc giáp trụ băng lãnh, giáo mác như rừng, người lạnh như là băng, một mực kéo dài đến tận cuối tầm mắt. Khương chân nhân, gã giơ cao vỏ rượu trong tay lên, có uống không? Hơi rượu bốc lên thành khói trắng, có phần khí khái hào hùng. Vẻ cẩn thận thấp thỏm, sợ hãi của những ngày trước dường như là không phải là gã, nhưng Khương Vọng vẫn là Khương Vọng trước kia, uống rượu hỏng việc. Khương Vọng tiếp tục đi về phía trước, giống như là lữ nhân thong dong thưởng thức cảnh đẹp. Lữ tướng quân đã có việc quan trọng, vẫn nên uống một ít chút mới phải chứ. Vỏ rượu này đã theo ta nhiều năm, tuyết vực gian khổ, nếu không uống chút rượu mạnh sẽ khó mà chống chọi với giá rét. Lữ Khôi Võ đặt vỏ rượu xuống, buông thõng bên hông. Mỹ thực của tuyết vực người không ăn, rượu ngon của tuyết vực người không uống, người đến tuyết quốc rốt cuộc là vì chuyện gì? Khương Vọng một mình đối mặt với ngàn quân, ngước nhìn tuyết rơi ở trên trời, thần tuy ở trong thành lại mơ hồ có vẻ rất xa rồi. Cứ coi như là ta người xem náo nhiệt đi, ta đại biểu cho Thái Hư Các, chỉ cần một kết quả mà thôi. Cũng không thấy hắn làm ra động tác như thế nào, hắn đã đi qua bên cạnh người Lữ Khôi Võ, xuyên qua quân trận, thẳng tắp đi về phía trước. Ngàn quân bày trận chỉ coi như thường. Lữ Khôi Võ đội mũ giáp của mình lên, ném vò rượu xuống đất, tay đặt trên chuôi đao, xoay người nhìn theo trong gió tuyết, chỉ thấy một bóng áo xanh cô lãnh đã đi ra khỏi cửa thành. Tướng quân, có phó tướng thấp thỏm hỏi. Mãi cho đến khi màu xanh trong tầm mắt đã bị màu tuyết bao phủ hoàn toàn, Lữ Khôi Võ lúc này mới giơ tay lên nhìn bông tuyết rơi xuống tan chảy ở trên thép nguội, nhẹ giọng nói, tuyết quá nhẹ, rơi xuống không có trọng lượng. Phó tướng kia nói, nhưng lúc tuyết lở sẽ chôn vùi tất cả. Lữ Khôi Võ đưa tay ở trên áo giáp, thành kính nói, cảm tạ mùa đông đã ban tặng cho Hoàng Nguyên thi tình, cảm tạ mùa đông đã cho vạn vật ngủ đông. Quân trận trên đường dài cũng bắt đầu tụng dọc theo, cảm tạ mùa đông đã thanh tẩy thế gian, cảm tạ mùa đông cùng ta đồng hành. Lữ Khôi Võ rút quân đao ra, bắt đầu từ nơi này đi. Đã qua nhiều năm, xương cốt của ta đều rỉ xét rồi. Thành Tuyết Tịch vào tháng 10 đầu đông bắt đầu trở nên náo nhiệt. Ở trên phố dài lại có tiếng ve sầu kêu. Lúc tiếng ve sầu vang lên bên ngoài lâu, vệ dù đã làm xong việc mình nên làm, cũng tiếp nhận sự thực đã bị Khương chân nhân bỏ rơi. Gã đã ngồi 31 ngày ở Thái Hư Vọng Lâu này. Đây là 31 ngày tuần hoàn vòng đi vòng lại. Vậy mà không ngày nào là giống ngày nào. Người của Tuyết Tịch Thành từ trước đến giờ chưa từng đến quấy rầy, Khương chân nhân cũng chưa từng nhúc nhích, mỗi thời mỗi khắc đều đang tu luyện. Thỉnh thoảng gã mở miệng hỏi, Khương chân nhân trên cơ bản đều trả lời, nhưng mà sau khi giải đáp xong vấn đề tu hành thì lại tiếp tục tu luyện. Vệ dù tự hỏi bản thân tu hành cũng coi như là cần cù, nhưng mà ngày đêm không nghỉ ngơi giống như là khôi lỗi vận hành như vậy cũng thực đáng sợ. Gã thực sự từng hoài nghi Khương chân nhân là người tuyệt tình tuyệt dục, ở trong lòng trừ tu luyện ra không còn chuyện gì khác. Bây giờ thì tốt rồi, nghi ngờ lại được giải trừ, Khương chân nhân vẫn còn nhớ nhiệm vụ. Nhưng tin xấu là Khương chân nhân không mang theo gã cùng chơi nữa. Quá trình tu luyện gian khổ đã kết thúc, lúc này vậy mà lại bắt đầu hoài niệm. Vệ dù lặng lẽ lấy trường kiếm ra, hắn đương nhiên nghe hiểu được tiếng ve sầu kêu. Tam cửu là thời điểm lạnh nhất trong năm, mà ve sầu lại luôn kêu vào mùa hè. Ở trên đời chỉ có một loại ve sầu kêu vào mùa đông, đó chính là tiên thuật Tam Cửu Hàn Thiền. Thuật này đạt đến lý lẽ sinh tử, khiến cho người ta như là ve sầu vượt qua tam cửu, từ khô khốc không ngừng lột xác. Lẫm động tiên cung còn được xưng là trường thọ cung, chính là dựa vào cái loại tiên thuật hạch tâm này. Tuyết Tịch Thành không phải là thành trì bình thường. Đữ Khôi Võ cũng không phải là người của thời đại này. Gã không phải là sống rất lâu, mà là đông cứng sinh cơ của bản thân. Chính là ve mùa đông, lột xác, là người xưa tỉnh giấc. Thế nhân dù không biết, nhưng Tần Quốc lại rõ ràng. Ở Tuyết Vực, người chân chính kế thừa lẫm động tiên thuật, tu bổ hoàn chỉnh lẫm động tiên cung đầu tiên không phải là Xương Tiên Quân, mà là Thái Tổ khai quốc của Tuyết Quốc Hồng Quân Diễm. Hứa Thu Từ của hơn 2.000 năm trước là người kế thừa cách đời của Hồng Quân Diễm. Lẫm động tiên cung trong tay nàng cũng là kế thừa từ bí khố Tuyết Quốc này. Mà truyền thế nhân thân của Xương Tiên Quân, tiếng ve sầu kêu càng lúc càng lớn. Đừng có phá hư Thái Hư Vọng Lâu, chọc giận Khương chân nhân quay lại đấy, lũ thịt đông các người. Vệ Dù xách kiếm mang theo mũi nhọn sắc bén, tung người nhảy ra cửa sổ. Khương chân nhân đã thành ở ra ngoài thành, bỏ lại Tuyết Tịch Thành hùng vĩ ở phía sau. Tại một cái nháy mắt nào đó, hắn quay đầu nhìn lại, hùng thành lạnh lẽo giữa băng thiên tuyết địa lại giống như là một ngôi mộ khổng lồ. Đương nhiên hắn chú ý không phải là tòa thành trì này. Tuyết rơi đầy trời bay đến trước mặt hắn, lại bị gió thổi tan, mơ hồ là tàn ra một cái hình người. Khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp của Tạ Ai liền trở nên cụ thể rõ ràng trong hình dáng người này. Đường nét thanh tú tinh xảo, trong suốt như ngọc, còn mang theo ba phần lạnh lẽo. Nàng vừa xuất hiện liền đưa tay ra. Khương Vọng yên lặng đứng ở trong tuyết không nhúc nhích, tay đặt trên trường kiếm, mà phía sau ẩn hiện hư ảnh một tòa lầu các cổ xưa. Thời không dường như là tĩnh lặng. Giữa tuyết bay đầy trời, nữ tử cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ thê lương, cùng với nam tử cực kỳ yên tĩnh, cực kỳ bình thản, cứ nhìn nhau mà như vậy. Nữ nhân ở trên không trung, nam nhân ở trên mặt tuyết. Phía sau nữ nhân là thành trì đang phát sinh biến hóa, mọc rễ nảy mầm ở trên đại địa. Phía sau nam nhân là cổ lâu như tồn tại từ thời xa xưa, ẩn hiện ở bên trong hư không. Đây là một bức tranh hỗn tạp, đối lập mâu thuẫn và tĩnh lặng. Đầu ngón tay thon dài lạnh lẽo của nữ nhân nhẹ nhàng phủi qua vài nam nhân, phủi đi một mảnh tuyết còn vương ở trên đó, thản nhiên nói: "Chân tướng người muốn tìm, đã tìm được như thế nào?" Gió, tuyết, người sống động lại một lần nữa. Tạ Ai có thể phủi đi một mảnh tuyết cho hắn ở dưới sự phong tỏa của Thái Hư Các, đương nhiên cũng có thể lấy đầu hắn xuống. Nhưng Khương Vọng lại không hề động dung. Hắn yên lặng đứng trong tuyết chỉ nói: "Ta không muốn tìm kiếm chân tướng. Ta chờ chân tướng bày ra trước mặt mình. Ta không thúc đẩy biến hóa. Ta chờ biến hóa phát sinh." Ở Vấn Tiên Lâu, Hàn Hoa Thành, Tạ Ai đã ám chỉ lực cản của Thái Hư Huyễn Cảnh ở tuyết cuống đến từ ai. Nhưng Khương Vọng cũng không đi điều tra chân tướng như nàng mong muốn, mà là bắt vài tên tội phạm cho có lệ, liền mang theo Vệ Du đến Thái Hư Vọng Lâu, ngồi một mạch 31 ngày. Một quân cờ rất thích hợp để khuấy động thế cục lại tự mình nhảy ra khỏi bàn cờ. Giờ phút này hắn vẫn là không thể nói là kẻ chấp cờ của thế cục thiên hạ, nhưng muốn lấy hắn làm quân cờ cũng phải hỏi hắn có bằng lòng hay là không. Từ xưa long tranh hổ đấu, mưa gió quần quật, anh hùng liền là dòng xoáy. Tạ Ai là cực kỳ cảm khái nói: "Người giống trống cua trường đến tuyết quốc, lại biểu hiện ra yên tĩnh như vậy, thực sự nằm ngoài dự đoán của ta." Khương Vọng ngẩng đầu nhìn sắc trời: "Nơi này gió tuyết quá lớn, chi bằng chúng ta tìm nơi nào đó trốn một chút đi." Tạ Ai nói: "Đã muốn tránh gió tuyết, vì sao còn đến tuyết vực?" "Dù sao Thái Hư Các cũng có thái độ." Khương Vọng nói: "Ta chính là thái độ. Không định tiếp tục điều tra chuyện của chứ vô nhan nữa sao?" "Ta suy nghĩ đi suy nghĩ lại, vẫn là chờ công việc xong xuôi rồi lại suy xét chuyện riêng. Ta là người ngu dốt, không thể phân tâm nhiều chuyện cùng một lúc." "Khiêm tốn rồi, người thoát thân ngược lại rất kịp thời." Khương Vọng trầm mặc một lát đáp: "Ta mua vé xem trò vui mà thôi, cũng không nhận thù lao. Lên đài." "Ngươi lại giải thích thế nào về tinh độ chi pháp? Thần lai chi bút thực là một chương ngoại lâu hay. Đại môn tuyết quốc đã bị ngươi gõ mở, ngươi khiến chúng ta đều mất đi thời gian." "Chúng ta? Ngươi muốn biết đáp án sao?" "Không." "Người xem kịch gõ một tiếng trống thúc giục, coi như là hợp lý đi. Ta không thể cứ ngồi như vậy mãi. Xem xong kịch ta còn phải về nhà đi ngủ sớm." Ta ai hỏi? Ngươi nói ngươi đang chờ biến hóa phát sinh. Ngươi hy vọng là biến hóa gì? Khương Vọng nói, bất kể biến hóa gì, tuyết vực mở cửa đã là kết cục đã định. Ta chỉ hy vọng phát sinh sớm một chút, cũng kết thúc sớm một chút. Ngươi không muốn tham dự sao? Ta cần gì phải tranh vào? Ta ai bỗng nhiên cười một tiếng. Không phải ngươi có thể quyết định. Nói xong nàng liền quấn tay áo một cái. Trong nháy mắt cảnh vật thay đổi. Khương Vọng đã bị lôi quấn bay qua bầu trời. Tuyết vực vạn dặm trắng xóa. Nhìn xuống đại địa không thấy gì cả. Mà Tạ Ai lại vung tay áo lên. Sương mù lơ lửng tan hết. Mây mù tự động tản ra. Tuyết quốc đất rộng người thưa. Cứ như vậy mà vén lên tấm màn thần bí. Bao phủ mấy ngàn năm. Khương Vọng được một lần chính thức nhìn rõ cương vực quốc gia này. Nhìn thấy băng, nhìn thấy phong cảnh phía tây Hàn Hoa Thành, nhìn thấy bóng dáng thành trì ngoài Hàn Hoa, Tuyết Tịch, Băng Dương, cũng nhìn thấy Nam Đại Giáo khu hoàn chỉnh. Hắn vốn định nhắm mắt lại ngay lập tức, lại kinh ngạc phát hiện, toàn bộ tuyết quốc chính là một tòa đại trận. Lúc này đại trận đã mở ra, toàn bộ tuyết vực đều ở trong phạm vi bao phủ của đại trận này. Điều đáng để suy ngẫm hơn chính là, đây cũng không phải là đại trận hộ quốc. Hắn từng đánh đông dẹp tây, tự mình cảm thụ qua rất nhiều đại trận. Trận này quy mô lớn như vậy lại không phải là một tính chất với đại trận hộ quốc. Từng tòa thành trì chính là tiết điểm của đại trận, nhất là ở phía tây Hàn Hoa Thành đều hoàn toàn che giấu, đều hoàn toàn không che giấu. Nếu như có người tinh thông đạo thuật, chỉ cần đi 4-5 tòa thành trì là có thể cảm nhận được trận liệt của nó. Khó trách tuyết quốc chỉ mở 3 tòa thành trì, khó trách không cho phép người ngoài đi về phía tây. Nếu như là vì che giấu trận này, vậy thì tất cả đều có thể giải thích rõ ràng. Ở trên cao như vậy, thanh âm của Đông Hoàng cũng giống như là gió trời, mang theo giá rét. Ta đã bày tỏ thái độ cực xương thành. Ta đã bày tỏ thái độ ở cực xương thành. Quốc chủ Hồng Tinh Giám đã hạ lệnh. 7 ngày sau sẽ chính thức mở cửa tuyết vực. Trên dưới tuyết quốc sẽ hoàn toàn được nghênh đón thái hư huyễn cảnh, dốc toàn lực xây dựng thái hư vọng lâu. Khương Các Viên, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành. Tất cả những điều này có như người mong muốn không? Khương Vọng đè nén cảm xúc trong lòng, trầm giọng nói. Đây là hành động thuận theo lòng người. Ta cũng là một phần tử của thiên hạ, đương nhiên vui mừng khi có thể nhìn thấy. Vậy người có nên như ta mong muốn không? Ta ai hỏi? Khương Vọng chỉ nói. Chúng ta đều như mình mong muốn. Người xem... Ta ai dường như là không định cưỡng cầu điều gì. Đưa tay chỉ về phía Giang Sơn. Khối này là Đông Tài giáo khu. Hình dạng của nó giống bông tuyết. Khối này là Lẫm Ý giáo khu. Hồ băng lớn nhất cảnh nội tuyết quốc, ngay bên trong giáo khu này. Nó cũng là giáo khu lạnh nhất. Khối này là Thanh Điểu giáo khu. Địa hình giống như là chim bay. Còn khối này là Xương Hợp giáo khu. Có giống một bằng mặt gương không? Khối này là Vũ Tâm giáo khu. Cực địa Thiên Khuyết Sơn. Cực địa Thiên Khuyết Sơn Mạch, tọa lạc ngay giáo khu này. Tuyết Thái Tổ Hồng Quân Diễm từng có câu thơ rằng: Hồng quan khóa nguyệt sầu kim ô, trượng phu hoành kiếm đương thiên môn. Khương Vọng nói: Ta có thể cảm nhận được tình cảm của ngài đối với mảnh đất tuyết vực này. Ở trong những ngày tháng rời khỏi tuyết quốc, nó nhất định đã xuất hiện ở trong mộng đẹp của ngài hết lần này đến lần khác. Đông Hoàng sững sờ một chút. Đại khái là không ngờ tới Khương Vọng lại đột nhiên nói chuyện này. Đúng vậy. Ta ai sao có thể không yêu tuyết quốc chứ? Nàng vừa nói vừa tiếp tục chỉ. Nhìn thấy mấy tòa thành trì kia không? Mấy tòa thành trì được nàng cố ý chỉ ra phần bố ở năm đại giáo khu. Có vẻ phi phàm rõ ràng ở trong cảnh tượng mênh mông của tuyết vực. Tòa đại trận tuyệt thế đang mở ra này. Có hào quang như là nước chảy bốn phương tám hướng. Rõ ràng đang nghiêng về phía năm tòa thành trì nọ. Giọng nói của Tạ Ai vang lên. Năm tòa thành trì này phân biệt là Cực Xương Thành, Chí Đông Thành, Đống Linh Thành, Tuyết Tịch Thành, Hàn Vũ Thành. Trong đó vậy mà lại có Tuyết Tịch. Khương Vọng đã ở đó 31 ngày. 31 ngày đó, nó vẫn luôn yên tĩnh lạnh lẽo. Lúc này lại đang ầm ầm kéo lên cao. Giống như là quá trình trường kiếm ra khỏi vỏ. Có một loại sắc bén vô cùng sống động muốn lộ ra. Bộ dáng đồ sộ của nó nhô lên trên tuyết nguyên, tựa như là một cỗ quan tài vậy. Khương Vọng lại nhìn bốn phía tòa thành trì khác, nhưng mà không biết có phải là ấn tượng khắc sâu trước đó hay không. Hắn nhìn một tòa thành trì kéo lên trên, đều giống như là từng cỗ quan tài với hình dáng khác nhau vậy. Giống như hắn nhìn những bọc phong băng chôn một nửa dưới đất kia, luôn cảm thấy giống như là nấm mồ. Hắn lập tức thu hồi tầm mắt, để cho mình càng thêm giống một người qua đường lãnh đạm. Bên trong đang xảy ra chuyện gì? Ngươi không cảm thấy hiếu kỳ sao? Tạ Ai hỏi. Tuyết quốc bế quan tỏa càng nhiều năm như vậy, cuối cùng muốn công bố bí mật của ai? Cuối cùng muốn công bố bí mật của nó, ai có thể không tò mò chứ? Chỉ bằng đi xem một chút đi. Khương Vọng kiên trì, không nhúc nhích. Nếu như Đông Hoàng nhất định phải ấn ta đi xem, ta không thể không đi xem. Không bản thân ta chỉ muốn ngồi ở dưới đài, cách thật xa. Đây là năm cỗ quan tài. Tạ Ai nói. Ngươi có đoán được bọn chúng là chôn cất thứ gì không? Khương Vọng nói. Ta ngu dốt. Ngươi chính là quá thông minh. Tạ Ai đè bả vai Khương Vọng một cái, cánh tay đột ngột hất lên. Khương Trần Nhân đã thân bất do kỷ, bay người ra ngoài. Tư thái thẳng tắp kia, giống như là một cây trường thương màu xanh vậy. Tạ Ai trực tiếp lấy trường thương này ném về phía Cực Xương Thành. Từ trên cao lao xuống mấy ngàn trượng, một đường xuyên mây xuyên gió, lại xuyên tuyết, giống như là sao băng rơi xuống, kéo ra một vệt đuôi cầu vồng thật dài. Khương Chân Nhân lợi hại. Thời này, thời khắc sắp đến gần Cực Xương Thành. Ba quả cầu ánh sáng lấp lánh thu nhỏ thế giới, bay ra ngoài thân thể hắn. Tam giới xoay tròn, dung hợp là một chỗ. Đạo thể dưới lớp áo xanh kia đột nhiên giống như là núi lửa phun trào, bộc phát ra khí tức dung chuyển đất trời, vậy mà lại thoát khỏi quán tính đáng sợ nọ. Dừng lại vô cùng đột ngột, lơ lửng ở trên không Cực Xương Thành đang bay vụt lên cao. Phản ứng khi chiến đấu của Khương Chân Nhân, vô song thiên hạ. Ở trong lúc bận rộn vậy mà vẫn còn kịp thời gian quay đầu nhìn về phía bầu trời, ung dung bước một bước. Vẫn ở ngay chỗ cũ, trong tay rộng tuếch. Ngọc của ta đâu? Cái tên khốn kiếp Nạp Lan Đông Chi. Thái hư công ngọc không phải là đồ vật tầm thường. Nó là tín vật không phải là hư không, không phải là thực của thái hư giới. Nói nó là một miếng ngọc bội, chỉ bằng nói nó là thể hiện quy tắc, là hóa thân của quyền năng. Nó không dễ gì đi lấy trộm. Những đồ vật cụ thể khác dù có cất trong hộp chữ vật, cũng có khả năng bị lấy đi. Tần Chí Trần thân mang thần thông luyện hư, có khả năng thâm nhập hộp chữ vật một cách dễ dàng. Chưa kể đến vị Khuất Thuấn Hoa thân mang hạp thiên kia, nàng có thể dịch chuyển đến cả không gian chữ vật. Vậy nên Tả Quang Thủ căn bản không thể giấu tiền riêng được. Thái hư câu ngọc thông thường không hiện ra hình dạng cụ thể. Nó là chìa khóa trên ý nghĩa, là biểu tượng trưng cho quyền hạn, làm sao có thể lấy trộm được đây? Việc lấy trộm thái hư câu ngọc giống như là kẻ lẻn vào thông thiên cung của Khương Vọng, đánh cắp nhật nguyệt tinh thần mán ngưng tụ. Nếu không có đạo tắc độc nhất vô nhị, không thể hoàn thành việc hoang đường đến như vậy. Mà quan trọng hơn là, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước đó, ở ngoại ô Tuyết Tịch Thành, Khương Vọng còn lợi dụng thái hư câu ngọc để dịch chuyển thái hư các. Vậy mà chỉ trong một nháy mắt, thái hư câu ngọc lại bị đánh cắp. Từng kinh lịch một lần bị trộm trước đó, hắn đã nâng cao cảnh giác của thái hư công ngọc. Hơn đã trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn ở bên Tạ Ai. Người nào có thể dùng thủ đoạn thần thông đến vô ảnh đi vô tung như vậy? Chỉ có Thâu Thiên Phủ, Nạp Lan Long Chỉ. Nhưng một lần trước có thể xem là trò đùa, lần này rõ ràng là nhắm thời cơ ra tay, cố ý để Khương Vọng hắn rơi vào tình thế khó xử. Đây là cái loại ác ý gì chứ? Có thể nhẫn lại chứ không thể nhẫn nhục được. Nhưng mà lúc này, Khương Trần Nhân cần phải đối mặt với vấn đề trước mắt. Hắn tràn đầy sát khí, lơ lửng ở trên không trung. Cực Xương Thành đang biến hóa kịch liệt. Đối mặt với những vô số vương công đại thần, tình bình cường tướng ở trong thành, giống như là một người địch cả tòa thành vậy. Một người nam tử trung niên mặc áo bào giáo chủ của Đông Tai Giáo bước lên từng bước, đối mặt với hắn. Khương Trần Nhân, ta là Đông Tai Giáo chủ Thẩm Minh Thế. Nghe qua đại danh của ngài đã lâu, Tuyết Quốc 7 ngày sau mở cửa, ngài hiện tại đến thăm đô thành Tuyết Vực sớm như vậy, phải chăng là quá gấp gáp hay không? Trước mặt không chỉ có Thẩm Thế mình, còn có nam tử mặc long bào như chúng tinh cùng nguyệt ở trên tường thành Cực Dương đang chắp tay sau lưng nhìn về phía bên này. Quốc chủ Tuyết Quốc, giáo tông lẫm động giáo đương đại, Hồng Tinh Giám. Người này là ngũ quan sâu thẳm, tóc dài mày rộng, có tu vi chân nhân mà gánh vác cả khí thế của Tuyết Quốc, uy nghiêm lại càng hơn Thẩm Minh Thế rất nhiều. Cực Dương Thành ầm ầm rung chuyển, tựa như là một con thuyền chiến khổng lồ chờ hắn bay lên không trung. Cường cung nỏ cứng dương cao, kỵ binh chạy băng băng ở đầu tường, quân đội tinh nhuệ đứng nghiêm trang ở trên tường thành. Hiểu lầm rồi, Khương Vọng lớn tiếng nói. Thái Hư Các luôn hành xử công bằng, Khương Mỗ cũng là người trong sạch, từ trước đến giờ luôn luôn tập trung lập, chuyến này muốn thưởng thức phong cảnh Tuyết Quốc, không dính dáng đến sự vụ của quốc gia này. Sau khi ném hắn xuống, Đông Hoàng cũng biến mất, và lúc này ngay cả dấu vết cũng bị xóa sạch sẽ. Khương Vọng chắc chắn không nhắc đến nàng ta, cũng không nói gì đến Nạp Lan Long Chi, miễn cho lại bị liên lụy. Đến Cực Dương Thành không phải là ý quán, chỉ cần giải thích hiểu lầm ngoài ý muốn này là được. Bây giờ nghĩ lại, nếu như vừa rồi hắn thi triển Thái Hư Vô Cự thành công, loại phản ứng theo bản năng này ngược lại sẽ khiến cho người Tuyết Quốc nghi ngờ. Khương Vọng hắn có phải là đã nhìn thấy bí mật gì đó, cho nên quay về dịch truyền cứu viện hay không? Mây mù trên bầu trời này là do người khác xua tán, ta cũng chỉ vô tình xâm nhập mà thôi. Khương Vọng chắp tay trên không trung, nếu quý quốc để ý, ta sẽ tránh đi ba thước. Thẩm Minh Thế nhíu mày nói, nên nhìn hay là không nên nhìn, Khương chân nhân đều đã nhìn thấy, nếu cứ như vậy mà rời đi e rằng không ổn. Ta dùng thanh danh Khương Vọng để hứa với ngươi. Khương Vọng lớn tiếng, trước khi toàn bộ sự vụ ở Tuyết Quốc đã ngã ngũ, những gì ta thấy, ta nghe được, tuyệt đối sẽ không có cho người khác biết. Thẩm Minh Thế trầm giọng nói, thiên hạ đều biết uy tín của Khương chân nhân, ta cũng tin tưởng sâu sắc, nhưng mà chúng ta đang làm việc lớn, sao có thể không nghiêm cẩn bí mật, tin tưởng vào người khác cơ chứ? Khương Vọng thu lại nụ cười lịch sự trên mặt, khẽ vẩy tay áo. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn giữ ta lại sao? Tuyết Quốc không muốn làm địch nhân với Khương chân nhân. Vẻ mặt Thẩm Minh Thế vô cùng nghiêm túc, chỉ đã muốn mời Khương chân nhân vào thành ngồi một chút, chờ 7 ngày sau. Khương Vọng liếc mắt nhìn đô thành Tuyết Quốc được vũ trang nghiêm ngặt này, giống như là một con mãnh thú bay lên không trung, sắp sửa chọn người mà ăn thịt, trực tiếp ngắt lời. Nếu ta nói không thì sao? Thẩm Minh Thế muốn làm việc lớn, không thể tin tưởng hắn. Hắn làm sao có thể dễ dàng chui đầu vào giỏ, dùng an nguy của mình tin tưởng người mà hắn ta không quen biết như gia hỏa trước mặt này. Trong trường hợp bình thường, đương nhiên không ai dám động đến người của Thái Hư Các, chỉ sợ là có kẻ phát điên. Thẩm Minh Thế bước chân về phía trước. Xin đừng làm khó Thẩm Mỗ. Khương Vọng đứng yên bất động, tay đặt lên chuôi kiếm. Trong nháy mắt kiếm khí tràn ngập bầu trời, khiến cho bầu trời tuyết vực này tựa như là tấm lụa cũ bị xé xuống, lại khoác lên mình một tấm áo mới. Không sao. Hồng Tinh Giám đứng trên đầu tường, phất tay áo. Vì Khương Các Viên đã muốn đứng ngoài quan sát, vậy cứ làm như thế đi. Thế hệ chúng ta làm đại nghiệp, sao phải lo sợ người gặp trên đường nhìn ngó. Khương Các Viên, hãy thay mặt Thái Hư Các chứng kiến lẫm động hùng đồ. Thẩm Minh Thế dừng bước lại. Khương Vọng cũng chỉ cười nhạt một tiếng, bay lên ngàn trượng. Ta xin rửa mắt mong chờ. Như thể người vừa rồi dùng kiếm khí đắp đầy bầu trời cũng không phải là hắn vậy. Đông Hoàng muốn hắn ở lại, Nạp Lan Đồng Trì cũng muốn hắn ở lại. Hắn tài nghệ không bằng người, đành phải theo ý của đối phương, nhưng nếu đã quyết tâm cũng không tham gia bất cứ một chuyện gì. Ta ai nói năm tòa thành đang phát sinh biến hóa lúc này đại biểu cho năm cỗ quan tài? Vậy thì năm cỗ quan tài có gì khác biệt? Cực Xương Thành là đô thành của Tuyết Vực, cỗ quan tài mà nó đại biểu hẳn là quan trọng nhất. Nhìn vào lịch sử, Hồng Quân Diễm đăng cơ tại Xương Cực Thành vào năm đạo lịch thứ 34, Tuyết Quốc chính thức được thành lập. Thời điểm này còn sớm hơn cả Kinh Quốc, sớm hơn Sở Quốc. Lịch sử lâu đời của nó càng không phải Tề Quốc, chỉ có 2.000 năm lịch sử có thể sánh được. Mà quốc gia vừa thành lập đã đóng cửa biên giới. Ở trong suốt 3.892 năm, cho đến nay, ngoại trừ việc từng xuất binh chặn lại ở Kinh Quốc, cộng thêm vài lần hỗ trợ liên minh năm nước Tây Bắc ra, bọn họ gần như đã không trải qua bất kỳ một cuộc chiến tranh nào ở trên phương diện thế tục. Cho nên các nước ở hiện thế đều biết Tuyết Quốc còn không bằng Tu La ở bên cạnh Ngụ Uyên. Thế nhân đều coi Tuyết Quốc là quốc gia thần bí, muốn nhìn thấy dung nhan mà không được, cho nên gõ cửa càng ngày càng gấp, càng ngày càng gần. Tham vọng của cường quốc muốn mở cửa Tuyết Vực Tâm nguyện của thiên hạ đều ở chỗ này. Hồng Tinh Giám bước trên tường thành cao, vạt áo bay phấp phới. Bây giờ quốc gia thần bí này đã chuẩn bị sẵn sàng để mở cửa. Khương Chân Nhân, ngươi là người của Thái Hư Các, là người chèo lái con thuyền trên dòng chảy của thời đại. Ngươi có thể nói cho chậm, thế giới bây giờ đã sẵn sàng nghênh đón nó chưa? Khương Vọng không ngờ rằng chính mình hận không thể thối lui đến tận chân trời, trở thành một tên quần chúng thuần túy, vậy mà vẫn còn có phần hỏi đáp. Những câu hỏi này đích thực là rất thú vị. Lúc này hắn không chỉ đại diện cho bản thân, mà còn cần phải đại biểu cho lập trường của Thái Hư Các. Cho nên hắn lớn tiếng nói, hiện thế rộng lớn như vậy, có thể dung nạp bất kỳ một lý tưởng, bất kỳ một loại lực lượng nào. Thiên hạ này đương nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón Tuyết Quốc, bao gồm cả bất kỳ một bên nào ở trong quốc gia này. Nhưng điều kiện tiên quyết là người đến để ôm lấy nó, chứ không phải là để hủy diệt nó. Đương nhiên, chúng ta rất muốn ôm lấy thế giới này. Quá khứ là vậy, hiện tại là vậy, tương lai cũng là vậy. Hồng Tinh Giám giang hai tay ra, cười to trước gió, như thể là thực sự đang ôm lấy thế giới. Cực Dương Hùng Thành Vĩ, Cực Dương Thành Hùng Vĩ Nguy Nga cứ như vậy dừng lại ở trên không trung. Khương Vọng quay đầu nhìn tám phương, nhìn thấy bốn chữ, bốn tòa thành khác mà Đông Hoàng đã chỉ ra lúc này, cũng đang bay trên không trung, lơ lửng bất động. Chúng vừa vặn ở bốn góc, neo giữ bốn phương, vây quanh Cực Dương Thành ở chính giữa, với khoảng cách vô cùng đều đặn. Đại trận bao phủ toàn bộ Tuyết Quốc đang điên cuồng càn quét thiên địa nguyên khí. Lực lượng là khủng bố quần cuộn, mãnh liệt như là thủy triều. Chậm đấy lệnh vua triệu hoán anh linh. Hàn Thiên đột giác, cố nhân thức tỉnh. Hồng Tinh Giám hô to. Nằm gai nếm mật, ngủ đông trong giá rét. Dũng sĩ Tuyết Quốc, đây chính là lúc xuất trình. Ầm một tiếng, tuyết vực mênh mông, như thể gõ vào trúng đất vậy. Khương Vọng dần dần cảm nhận được đó không phải là địa long xoay người, mà là một thứ gì đó mạnh mẽ, đang dần dần khôi phục. Tiếng tim đập. Nếu coi Tuyết Quốc là một người khổng lồ, thì lúc này nó đang tỉnh giấc. Khương Trần Nhân tuy một mình đứng trên bầu trời, toàn thân chỉ có trường sam lay động, nhưng mà thần thức quán đã trải rộng, hai mắt nhìn khắp Tuyết Quốc, hai tay lắng nghe âm thanh của thế giới, nắm bắt tất cả những gì nhìn thấy và nghe thấy. Hồng Tinh Giám muốn hắn chứng kiến, vậy thì hắn phải nhìn cho kỹ cái gọi là lẫm động hùng đồ, rốt cục là âm mưu gì. Toàn bộ tuyết vực đều đang kịch biến, tuyệt đối không chỉ là linh khí, thổ quốc, lực lượng, mà là thời không, quá khứ và hiện tại giao thoa, từng tầng va chạm, gợn sóng thời không. Phía trên Tuyết Tịch Thành thuộc về xương hợp giáo khu, xương trắng quần quận ngưng tụ thành hình rồng. Phía trên sống lưng rồng cõng hư ảnh một cỗ quan tài bằng băng khổng lồ. Hàn Long cõng quan, sau đó càng ngày càng rõ. Băng đồng kia do sương mù kết thành, băng quan tinh mỹ tuyệt trần. Cảnh tượng khắc họa trên đó chính là hình ảnh thu nhỏ của toàn bộ xương hợp giáo khu. Băng quan không phải hoàn toàn trong suốt, chỉ có thể nhìn thấy ở bên trong có bóng đen dày đặc, mà không biết được thực tế là gì. Nhưng đã có khí tức khủng bố lan tràn ra, từng bông tuyết không ngừng bay lượn ở xung quanh quan tài. Tiếng tim đập khủng bố kia trở nên vô cùng rõ, ở trong quan tài có điểm rơi cụ thể này. Trong thành, trong Tuyết Tịch Thành, người từng một mình xông vào đường chính là Vệ Du, đã anh dũng giết trở lại Thái Hư Vọng Lâu, đồng thời rút kiếm ra chặn cửa. Nơi này là Thái Hư Vọng Lâu, căn bản của Thái Hư huyễn cảnh. Khương Các Viên, Khương Vọng đang ngồi ở trong này chứng đạo. Chư vị đúc chém giết hãy tỉnh táo một chút. Các người dám phá hủy Thái Hư Vọng Lâu chính là phá hỏng đại kế vạn năm của nhân tộc, sẽ bị các vương cùng nhau thảo phạt. Thái Hư Vọng Lâu đã bị bao vây đến mức nước chảy không lọt. Vọng Lâu gã từng ngồi cùng với Khương Chân Nhân đàm đạo lúc này tựa như là con thuyền cô độc giữa biển người. Từ cánh cửa của Thái Hư Vọng Lâu cho đến mỗi một con đường chính kéo dài đến tòa thành này đều có thể nhìn thấy toàn là binh lính mặc giáp lít nhà lít nhít. Mặt nạ che khuất biểu cảm của những binh sĩ này, nhưng mà ánh mắt lạnh lùng dưới lớp mặt nạ lại có chút trì trệ vô cùng rõ, giống như một tảng băng vừa mới bị đập vỡ. Dòng nước đang dần dần lưu chuyển trở lại, nhưng vẫn chưa hoàn toàn linh hoạt. Mẹ nó, đây đều là những binh sĩ từ hơn 3.800 năm trước. Thủ bút của Tuyết Quốc thực là lớn. Mặc dù trong lòng Vệ Du đã sớm có dự liệu, nhưng gã vẫn bị tất cả những gì mình nhìn thấy